Chương 24, trầm trọng phân lượng. Một đợi qua hảo sau một hồi, Yêu Nguyệt mới xem như hoàn toàn phản ứng kịp, tuy là vẫn là có chút khó mà tin được, chẳng qua lại có thể xác định trong tay mình cái này cây đại đao đích thật là từ cái kia tiểu vỏ đào trung rút ra. Hơn nữa, nếu như nói cây đao này là chân chính trảm thủ đại đao lời nói, vậy cũng cùng mình viện biết được trảm thủ đại đao các hạng tư liệu vô cùng tương xứng, ngay cả bề ngoài hình thái cũng là có thể ăn khớp. Đây mới thật sự là trảm thủ đại đao, bình thời nó chẳng qua là bị phong ấn ở trong vỏ đao thôi, cho nên thoạt nhìn tài sẽ như thế không thấy được. Lúc này Quỷ Đăng Lưu Nguyệt giải thích, bởi vì này trảm thủ đại đao thật sự là nhiều lắm vĩ đại, ở mang theo thời điểm rất không có phương tiện, hơn nữa chấp hành các loại nhiệm vụ cũng có chút thấy được, cho nên các tổ tiên liền lợi dụng không gian nhận thuật chế tạo cây đao này vỏ. Tuy là từ bên ngoài nhìn vào đứng lên rất nhỏ, chẳng qua bên trong có càn khôn, dùng để chở cái chuôi này trảm thủ đại đao vẫn là dư sức có thừa, cái chuôi này trảm thủ đại đao cũng từng một lần lưu lạc tại ngoại, chỉ bất quá vỏ đao nhưng vẫn ở lại trong tộc, cho nên ngoại giới đều chỉ biết là trảm thủ đại đao lớn vô cùng, nhưng không biết nó còn có một cái vỏ đao có thể tiến hành phong ấn. Nghe được Quỷ Đăng Lưu Nguyệt lần này giải thích, Yêu Nguyệt coi như là minh bạch, nhìn trong tay trái cái này nhìn bình thường, không có gì xuất kỳ vỏ đao, trong lòng không khỏi cảm giác có chút thần kỳ. Không gian nhẫn thuật loại này lực lượng thần kỳ, không nghĩ tới tự mình dĩ nhiên sẽ lấy phương thức này lần đầu tiên tiếp xúc. Yêu Nguyệt không khỏi cảm thán nói. Đi qua sách hiểu rõ, Yêu Nguyệt thế nhưng biết không gian nhẫn thuật là cường đại đến mức nào, toàn bộ nhận giới trong lịch sử cũng không có mấy người lục lọi đến, dù cho chỉ là học được một ít không gian nhẫn thuật ra lông, cũng có thể ở trong chiến đấu đứng ở thế bất bại. Cái gọi là không gian vi vương, thời gian vi tôn, từ nơi này có thể nhìn ra được không gian nhẫn thuật cường đại. Tiểu tử, cái thế giới này không gian nhẫn thuật mặc dù không tệ, chẳng qua cũng chỉ là như vậy, chờ ngươi tiếp xúc được cấp độ sâu quỷ kiếm sĩ sau đó, sớm muộn cũng sẽ đụng chạm lấy loại lực lượng này đấy. Tựa hồ là cảm giác Yêu Nguyệt có chút ủ rũ, ột mạ thanh âm ở trong đầu của hắn vang lên, trong giọng nói không khỏi là kiêu ngạo ý tứ hàm xúc. Đối với lần này Yêu Nguyệt chỉ là im lặng lắc đầu, không gian nhận thuật tuy là cường đại, chẳng qua nhưng cũng không phải là không thể phá giải. Hơn nữa mỗi một chủng lực lượng phát huy đến mức tận cùng nói đều là không gì sánh được uy lực. Nếu như mình có thể nắm giữ không gian lực lượng tự nhiên là không thể tốt hơn, coi như mình không có cái thiên phú này, Yêu Nguyệt cũng sẽ không chán ngán thất vọng gì gì đó, chỉ cần có thể đem chính mình hiện hữu lực lượng nắm giữ cái này cũng đủ. Không nghĩ nhiều nữa, nhìn mình trong tay phải trảm thủ đại đao. Mũi đao chố rơi trên mặt đất, toàn bộ mặt đất đều bị đập ra một cái không nhỏ cái hố. Từng vết nứt dường như mạng nhện giống nhau hướng về chu vi lan tràn, có thể nhìn ra cái này trảm thủ đại đao to lớn bề ngoài phía dưới, có thế nào vừa dày vừa nặng lực lượng. Dưới so sánh, Yêu Nguyệt cánh tay của thoạt nhìn còn lại là gầy nhỏ nhiều, cái này trảm thủ đại đao so với cả người hắn hầu như lớn hơn chừng gấp 2. Cầm thật chặt chuôi đao, sau đó thân thể bắt đầu từng bước phát lực, đem lực lượng đều ngưng tụ ở cánh tay phải của mình cùng trên tay phải. Muốn đem cái này trảm thủ đại đao cho nâng lên. Trên cánh tay nổi gân xanh, Hốt cũng bắt đầu có mồ hôi lạnh chợt xuống, mí môi, cắn chặt hàm răng. Lúc này Yêu Nguyệt đã dùng ra toàn thân lực lượng lớn nhất, nhưng khi nhìn tựa hồ vẫn khó có thể khiến cái này trảm thủ đại đao nhúc nhích mảy may. Cách rốt cục di chuyển Yêu Nguyệt những năm gần đây huấn luyện cũng không có uổng phí, mặc dù cũng chưa đi cố ý tăng lực lượng của chính mình, chẳng qua Yêu Nguyệt lực lượng cũng là tăng rất nhiều. Tối thiểu bạn cùng lứa tuổi trong cơ hồ không có thể so sánh. Từng đợt tê dại cảm giác truyền đến, chỉ bất qua Yêu Nguyệt cũng không có buông tha, nếu như ngay cả vũ khí của mình đều không thể nâng lên nói, vậy còn nói cái gì dùng để chiến đấu, thẳng thắn về nhà trồng ruộng coi là. Không sai, khi nhìn đến cái này trảm thủ đại đao đầu tiên mắt sau đó, Yêu Nguyệt liền quyết định đem cho rằng vũ khí của mình, hình thể khổng lồ, phân lượng 10 phần trọng lượng, hoàn toàn bù đắp thái đao không có khuyết điểm. Đương nhiên, khuyết điểm cũng là theo tới, đó chính là tốc độ khẳng định không còn cách nào cùng thái đao so sánh với. Chẳng qua nếu Ozma đều nói, cùng chiến sĩ chính là thuộc về nhất lực phá thập hội chức nghiệp, như vậy tự mình đem lực phát huy đến cực hạn, tự nhiên có thể để bù đắp cái tốc độ này khuyết điểm. Một chút xíu bắt đầu tha cách mặt đất, như quá trình này chọn chừng một phút, cái này to lớn trảm thủ đại đao rốt cục bị Yêu Nguyệt cho cả nâng lên. Lấy mũi đao hướng lên trên giơ qua đỉnh đầu của mình. Bên cạnh đem quá trình này để ở trong mắt quỷ đăng Lưu Nguyệt, trong mắt cũng càng phát ra không nhịn được lộ ra tán thưởng cùng kinh ngạc. Mình đứa con trai này thật sự là cho hắn nhiều lắm khiếp sợ. E rằng người khác không biết, hắn chính là biết cái này trạm thủ đại đao có ít nhất 120 cân trọng lượng, mà Yêu Nguyệt lại có thể dùng một tay cho nâng lên, không muốn nói là một cái 6 tuổi hải tử, coi như là thân thể cường tráng người trưởng thành cũng không có mấy người có thể làm được. Tối thiểu quỷ đăng Lưu Nguyệt hắn cái này thượng nhẫn, cũng là cần ở trạ cờ dạ ra chỉ dưới mới có thể như ý huy động, mà hắn cũng không có từ Yêu Nguyệt trên người cảm giác được trạ cờ dạ ba động, hiển nhiên là đơn thuần dựa vào chính mình lực lượng viện làm được, thật sự là quá kinh người. Quỷ đăng Lưu Nguyệt lại nơi nào sẽ biết, không phải Yêu Nguyệt chẳng ngờ sử dụng trạ cờ dạ, mà là hắn căn bản không có trạ cờ dạ. Trên ót mồ hôi càng ngày càng nhiều, cánh tay phải quá mức tới đã bắt đầu mất đi cảm giác, Yêu Nguyệt biết không có thể lại như thế tiếp tục nữa, có thể cho nâng lên cũng đã là tương đối khá. Dùng ra lực lượng cuối cùng, chợt đem trảm thủ đại đao ném đứng lên, trên không trung lật đi một vòng, cuối cùng lấy mũi đao hướng xuống dưới cấp tốc rơi xuống. Mà Yêu Nguyệt tại đồng nhất thời gian, nắm vỏ đao tay phải bắt đầu di động, lấy vỏ cửa nhắm ngay rơi xuống trảm thủ đại đao mũi đao, cứ như vậy ở trong mắt chính mình vật khổng lồ kia trực tiếp thu vào vỏ đao bên trong. Ba nhất thanh thúy hưởng, trảm thủ đại đao liền đã hoàn toàn trở vào bao, bởi vì nội bộ là không gian duyên cớ, cho nên chút nào không cảm giác bất kỳ trầm trọng, ngoại trừ vỏ đao nguyên bản trọng lượng ở ngoài, cũng liền tăng một cái trảm thủ đại đao trôi đao phân lượng mà thôi. Dưới so sánh, điều này thật sự là không coi là trầm trọng, cũng liền so với Yêu Nguyệt lúc này trên lưng viện đeo vậy quá đao phân lượng nặng hơn một ít. Ta đem cái này trảm thủ đại đao thả ở trước mắt mình đoan trang, nguyên bản bình thường không có gì lạ vỏ đao lúc này ở trong mắt Yêu Nguyệt cũng biến thành cũng không phổ thông, thậm chí có một loại yêu thích không buông tay cảm giác.